Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 201 mộc thư ngốc cùng nàng thiếu niên. 13, đát một tiếng, sơ hạ dùng chìa khóa mở ra gia môn, đầu tiên nhìn thấy chính là trợn mắt há hốc mồm Mộc Hiểu Tuyền, tầm mắt ở phòng trong đảo qua. Chưa thấy được cha mẹ, sơ hạ đem tầm mắt dừng ở trong phòng duy nhất Mộc Hiểu Tuyền trên người. Thích liền thượng Hiểu Tuyền, ba mẹ còn không có trở về, đợi trong chốc lát không nghe thấy trả lời. Mộc Hiểu Tuyền như cụ đắm chìm ở sơ hạ mang nam nhân trở về thật lớn sự kiện chung. Nhìn đứng ở nhà mình tỉ tỉ sau lưng nam nhân kia, trong lòng có chút không phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy triển thư dự phát hiện Mộc Hiểu Tuyền vẫn luôn nhìn chính mình, lại dơ lên một nụ cười chiều Mộc Hiểu Tuyền chào hỏi. Triển thư dự này cười cuối cùng đem Mộc Hiểu Tuyền sợ tới mức phục hồi tinh thần lại. Đờ mờ, nhà hắn lão tỷ đây là tính toán định ra tới, động tác liền như thế nhanh chóng. Mới vừa về nước liền cùng người hợp lại, rồi mới một tháng không đến, liền mang về nhà tính toán thấy gia trưởng. Này tiết tấu cũng quá nhanh đi. Khụ khụ, ba mẹ gọi điện thoại, nói đợi lát nữa liền đến ra. Bất động thanh sắc liếc triển thư dự liếc mắt một cái, rồi mới liền chờ sơ hạ giới thiệu một chút triển thư dự thân phận. Nhưng sơ hạ hoàn toàn không có ghét đến nhà mình tiểu đệ ánh mắt, trực tiếp tiếp đón triển thư dự đi làm bên cạnh Mộc Hiểu Tuyền hãy còn trong gió hỗn độn không thôi. Ngươi ngồi một chút, ta về phòng một chút, đối triển thư dự nói xong, sơ hạ quay đầu ngồi đối diện ở trên sofa Mộc Hiểu Tuyền nói, Hiểu Tuyền, ngươi tiếp đón một chút hắn, cái kia người tương lai tỷ phu. Nói xong, sơ hạ liền dẫm dép lê vào phòng đi, lưu lại triển thư dự cùng Mộc Hiểu Tuyền hai người ở phòng khách bên trong tướng mạo liếc, không khí có điểm mạc danh xấu hổ. Mộc Hiểu Tuyền là không biết nói cái gì, rốt cuộc hắn cùng triển thư dự tuy rằng gặp qua, nhưng không thân a. Lão tỷ đem nhà nàng nam nhân liền như thế ném cho chính mình có thể hay không không tốt lắm a. Lão tỷ, ngươi trở về a. Mà một khác đương sự triển thư dự tắc đắm chìm ở sơ hạ kia, ngươi tương lai tỷ phu mấy chữ, trong lòng nổi lên một cổ ngọt ý. Này ngọt cuối cùng hòa tan trong lòng đình trệ ở trong lòng kia mặt chua xót cả mần vẫn là. Triển thư dự đầu tiên mở miệng, ngươi hảo, ta là triển thư dự, ngươi tỷ phu. Mộc Hiểu Tuyền khóe miệng hơi hơi vừa kéo, trong lòng yên lặng tỏ vẻ, đến, này một cái càng thêm ra mặt dày, trực tiếp đem tương lai hai chữ đi, biến thành, ngươi tỷ phu, quả nhiên không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Lão tỷ cùng này nam nhân hiển nhiên là có cộng đồng yêu thích, đó chính là da dày, tự luyến. Ngươi hảo, ta kêu Mộc Hiểu Tuyền, nàng đệ đệ. Cái này nàng không cần giải thích, hai người trong lòng cũng biết chỉ chính là ai. Không để ý tới phòng khách hai người như thế nào, trở lại trong phòng, sơ hạ lấy ra bao bao di động, đem bao bao ném đến trên giường, thân thể dựa vào án thư bên cạnh chỗ, nhảy ra mới vừa rồi cái kia trò chuyện ký lục, bát thông cái kia xa lạ dãy số, đô, đô, đô, vang lên vài thanh, kia đầu mới chuyển được điện thoại. Sơ hạ, hơi mang nghi vấn nam tính tiếng nói, làm sơ hạ ninh khởi mi, thanh âm này làm nàng đoán không được này nam nhân là ai. Ngươi hảo, ngươi là vị nào? A, di động truyền ra một tiếng nam nhân cười khẽ thanh, quả nhiên là ngươi. Ta là Lục Thời Diệp. Khụ khụ, Lục Thời Diệp, vậy khó trách mới vừa rồi triển thư dự sắc mặt như vậy quái. Con lập tức liền dẫn theo đồ vật tới cửa tới gặp nàng cha mẹ. Quả nhiên là bị người kích thích a. Chẳng qua Sơ Hạ không nghĩ tới người này nếu sẽ là Lục Thời Diệp thôi. Còn có, Lục Thời Diệp từ nơi nào được đến di động của nàng Hào? Lục Thời Diệp, đã lâu không thấy, là đã lâu không thấy. Lúc trước xuất ngoại một câu đều không có. Cũng không phải là đã lâu không thấy, Sơ Hạ trầm mặc. Nàng như thế nào từ lời này mơ hồ nghe ra như vậy một cổ ai oán mùi vị. Hẳn là nàng nghĩ nhiều đi. Trong đầu nghĩ lại tưởng tượng, Lục Thời Diệp hẳn là từ nữ chủ thư nhã nơi đó đã biết chính mình số di động đi. Lục đồng học, ngươi như thế nói đã có thể không hảo a? Sơ Hạ trở về một câu. Hai người nói vài câu, định rồi một cái thời gian gặp mặt liền cắt đứt điện thoại. Mà giờ phút này, phòng khách ngoại Mộc Hiểu Tuyền cùng Triển Thư Dự tầm mắt song song dừng ở đại môn bị mở ra thanh. Âm thượng, Triển Thư Dự suy đoán mở cửa người hẳn là tương lai nhạc phụ nhạc mộ đại nhân. Nháy mắt căng thẳng thân mình. Duỗi thẳng lưng trên mặt hiện ra một mạt liền chính mình cũng không từng phát hiện khẩn trương thần. Sắc, đát, một tiếng, môn theo tiếng mà khai. Mộc gia cha mẹ đi đến, nhìn thấy trên sofa ngồi xa lạ nam nhân. Trong đầu hiện lên cái gì, lại không nghĩ nhiều, mà là nhìn Mộc Hiểu Tuyền liếc mắt một cái. Mộc Hiểu Tuyền bị mẫu thân này liếc mắt một cái xem chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Trong nhà xuất hiện xa lạ nam nhân, cha mẹ như thế nào một chút phản ứng cũng không có. Rồi mới kế tiếp mẫu thân nói là Mộc Hiểu Tuyền nháy mắt cảm thấy chính mình mẫu thân chỉ số thông minh có điểm không online. Mộc mẫu mở miệng nói, Hiểu Tuyền, đây là ngươi đồng sự. Quỷ, này nam nhân thoạt nhìn giống hắn đồng sự, liền bọn họ kia tiểu công ty, sao có thể thỉnh đến khởi này nam nhân, mẫu thân đại nhân, nhân gia là ngươi tương lai con rể. Mộc Hiểu Tuyền bất động thanh sắc mà liếc Triển Thư Dự liếc mắt một cái, không có mở miệng, Triển Thư Dự nhưng thật ra phi thường thượng nói, đột nhiên một chút đứng lên. Hướng tới Mộc gia cha mẹ chính là khom người chào. Hắn như thế gần nhất nhưng đem Mộc gia vợ chồng làm ngốc. Người này như thế nào đột nhiên liền khom lưng. Vẻ mặt mộng bức, bá phụ báo mẫu. Ngài hảo, ta là Sơ Hạ, bạn trai. Triển Thư Dự nghe được Triển Thư Dự nói. Mộc Hiểu Tuyền bất động thanh sắc mà nhìn Triển Thư Dự liếc mắt một cái. Còn hảo. Không phải quá xuẩn, nếu hắn trực tiếp kêu nhạc phụ nhạc mẫu, phỏng chừng mẹ nó sẽ dùng cái chổi đem hắn oanh đi ra ngoài. Mà Mộc gia vợ chồng giờ phút này nội tâm cũng là hỏng mất. Đột nhiên nhảy ra tới một người nam nhân nói là nhà bọn họ khuê nữ bạn trai. Sửng sốt một hồi lâu, Mộc phụ mới hồi phục tinh thần lại mở miệng nói, Hiểu Tuyền. Ngươi tỷ đâu, trong phòng đâu, Mộc Hiểu Tuyền nói còn thuận tiện giơ tay ngoan ngoãn mà chỉ Sơ Hạ phòng. Cái kia, ngươi ngồi, ta đi vào một chuyến. Mộc mẫu nổi giận đùng đùng mà mở ra Sơ Hạ cửa phòng. Còn thuận tay đóng cửa lại, thấy Mộc mẫu vào nữ nhi phòng. Mộc phụ lúc này mới cẩn thận đánh giá khởi Triển Thư Dự tới. Lớn lên không tồi, tuấn tú lịch sự, thoạt nhìn tính cách cũng không tồi. Mộc phụ không có sai quá mới vừa rồi Mộc mẫu tiến nữ nhi trong phòng khi Triển Thư Dự trên mặt kia chợt lóe rồi biến mất khẩn trương cùng lo lắng chi sắc. Từ đây nhưng nhìn ra tới, này nam nhân thực để ý nhà mình nữ nhi. Tổng mà tới nói, Mộc phụ đối Triển Thư Dự ấn tượng còn tính không tồi. Chỉ là tưởng cưới nhà bọn họ nữ nhi, kia còn cần khảo sát một đoạn thời gian mới được. Ngươi kêu Triển Thư Dự đúng không? Đúng vậy, Bá phụ ngươi kêu Tiểu Triển là được. Tiểu Triển. Mộc Hiểu Tuyền bị Triển thư dự này bình dân xưng hô dọa tới rồi. Vừa rồi đối hắn liền trực tiếp mở miệng ngươi tỷ phu. Cái này đối mặt phụ thân liền thành Tiểu Triển. Hắn xác định làm cho chính mình mặt như thế khác nhau đối đãi thật sự hảo sao? Hợp lại nhạc phụ tương lai quan trọng. Hắn cái này tương lai đại cữu tử liền không quan trọng đúng không? Mộc Hiểu Tuyền nhìn đối mộc phụ xung xoe Triển thư dự. Trong lòng âm thầm quyết định tương lai nhất định phải khuyên cha mẹ đem lão tỷ ở lâu mấy năm. Rốt cuộc tuổi không lớn. Bàn chuyện cưới hỏi hơi sớm mà ni chính vội vàng lấy lòng nhạc phụ tương lai Triển thư dự lại. Không biết, chính mình liền bởi vì như thế một chuyện nhỏ. Do đó làm cho Triển thư dự ở tương lai nhật tử. Bị Mộc Hiểu Tuyền hố không biết bao nhiêu lần. Nói ngắn lại, lần này Triển thư dự tới Mộc gia bái phỏng vẫn là thành công. Ít nhất Mộc gia vợ chồng không có phản đối, mà là răn dạy sơ hạ không có chuyện trước thông chi một tiếng. Này đột nhiên tới cửa, chính là đem Mộc gia vợ chồng kinh tới rồi. Tự ngày đó quá sau, sơ hạ cùng Triển thư dự sự xem như qua bên ngoài. Rộng mở trong văn phòng, Triển thư dự như suy tư gì mà nhìn trong tay cái hộp nhỏ. Trong đầu nghĩ đến sơ hạ kinh hỉ bộ dáng, Triển thư dự trên mặt không khỏi mà lộ ra một mặt lược hiện ngu đần, cười. Ngơ ngác mà ngồi ở làm công ghế. Này một phản thường hành vi bị mới vừa đi tiến văn phòng Phong Dương gặp được. Hơi khinh thường mà mắt trợn trắng. Ta nói, Triển đại lão bản, ngươi muốn hay không như thế khoa trương? Còn không phải là nói cái luyến ái sao? Cả ngày cười giống cái ngốc tử dường như. Ngươi như vậy lão bản, muốn như thế nào quản lý thuộc hạ như vậy nhiều công nhân? Phong Dương đi lên trước, ngồi ở Triển thư dự đối diện vị trí thượng, tầm mắt ở Triển thư dự trong tay kia mở ra màu đỏ cái hộp nhỏ thượng ngắm liếc mắt một cái. Đây là tính toán cầu hôn a? Phong Dương trong đầu hiện lên sơ hạ kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Trong lòng bỗng dưng hiện lên một mặt mất mát, ngươi đây là hâm mộ ghen tị hận. Ta bất hòa ngươi chấp nhặt đem cái hộp nhỏ đắp lên. Kéo ra bàn công tác bên cạnh ngăn kéo. Đem nhẫn bỏ vào ngăn kéo. Triển thư dự lúc này mới ngẩng đầu. Ngươi đi làm thời gian tới ta nơi này. Là có cái gì sự? Hắc hắc, tới ngươi này tự nhiên là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Ta lúc này là tới cấp ngươi lộ ra một chút tin tức. Cái kia Khang Dai Dai, nhớ rõ đi, ta vừa rồi trải qua nhân sự bộ khi, phát hiện nàng đệ lý lịch sơ lược, tới chúng ta công ty nhận lời mời. Quan trọng nhất chính là, hắn nhận lời mời chức vị là, người bí thư trợ lý, nghe thấy Khang Dai Dai tên này. Triển thư dự nháy mắt ninh khởi mi, công ty thông báo tuyển dụng yêu cầu cái gì thời điểm rơi chậm. Lại, hắn nếu nhớ không lầm, Khang Dai Dai bằng cấp tựa hồ không phù hợp công ty thông báo tuyển dụng yêu cầu. Ai, này ngươi liền nói đúng rồi. Khang Dai Dai không biết từ nơi nào lộng một cái hàng hiệu đại học bằng tốt nghiệp. Cho nên, ngươi hiểu, Phong Dương hai vai một tủng, chế nhạo mà chiều Triển thư dự nhìn qua đi. Ngươi đi nhân sự bộ đi một chuyến. Làm nhân sự bộ đem nàng soát đi xuống Triển thư dự nhưng không nghĩ tại đây mấu chốt ra cái gì nữa. Hắn còn tính toán cầu hôn đâu. Khang Dai Dai nếu là đột nhiên một trộn lẫn. Nếu là nhà hắn Mộc thư ngốc hiểu lầm hắn thượng nào khóc đi. Phong Dương nháy mắt một nghẹn. Trừng mắt nhìn Triển thư dự liếc mắt một cái. Hắn là hắn công ty phía đối tác. Không phải chạy chân, bất quá chừng mắt nhìn hồi lâu cũng không gặp Triển thư dự để ý đến hắn. Phong Dương cũng chỉ hảo đứng dậy ra triển thư dự văn phòng. Phong Dương biên đi, biên âm thầm phun tào. Hành, ngươi lớn lên xoái, ngươi nói cái gì đều là đúng. Hắn này liền đi nhân sự bộ tổng được rồi đi. Nhìn Phong Dương rời đi bóng dáng, triển thư dự trong mắt ám quang chợt lóe. Này Phong Dương xem ra vẫn là có như vậy điểm không thích hợp a. Ai nha, nhà mình tức phụ quá xuất sắc cũng là một loại phiền não a. Một cái lục thời diệp còn ở như hổ rình mồi. Này hảo huynh đệ Phong Dương cũng không được, hắn đến nhanh hơn động tác. Có chứng, hắn liền có thể minh chính ngôn thuận mà đem nhà mình tức phụ ẩn nấp rồi. Nghĩ đến đây, triển thư dự di động đột nhiên vang lên. Nghe kia chuyên trúc với nào đó nữ nhân âm nhạc thanh. Triển thư dự khóe môi giơ lên lộ ra một mạt cười. Hết chương.